Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2143. Bù đắp sơ sót, y cứ quyết định như vậy đi. Lát nữa ta sẽ sắp xếp những việc cụ thể mà các ngươi cần phụ trách. Akira Hakusan phất tay đưa ra quyết định của mình, nhưng lúc này, văn phòng vốn như sáng ban ngày bỗng nhiên chìm vào bóng tối. Ngu ngốc! Akira Hakusan tức giận hét lên, nhưng không để tâm. Chỉ lẩm bẩm, để bọn khốn nạn quản lý tài sản lại đi ăn trộm nữa. Thời gian trôi qua nhưng nguồn điện không được khôi phục, văn phòng của tòa nhà tài chính Hakusan vẫn tối tăm như trước. Không ổn. Akira Hakusan đang ngồi ở ghế chính đột nhiên đứng dậy gầm lên. Dù sao hắn cũng nhờ chiến đấu có được vị trí đứng đầu, năm tháng nhục dục không ảnh hưởng đến bản năng của hắn. Trong lúc Akira Hakusan buồn bực đốt điếu thuốc, hắn vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ. Chính cái nhìn này khiến hắn nhận ra có gì đó không ổn, bởi vì hắn phát hiện không giống những lần mất điện thông thường trong toàn bộ tòa nhà, lần mất điện lần này thực ra chỉ giới hạn ở tầng của hắn. Đã muộn rồi. Cùng lúc Akira Hakusan rống lên, cánh cửa đôi cố tình đổi từ gỗ sang kính đã bị người ta đá văng. Thằng! Thằng! Thằng! Không có động tác hay lời nói nào dư thừa, bóng đèn bước vào lập tức nổ súng. Một số thành viên của tổ chức Hakusan còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất. Trong bóng tối không có máu bay tứ tung, chỉ có thể nhìn thấy tia lửa bắn ra trong không khí do đạn ma sát, đồng thời còn có tiếng thi thể nặng nề rơi xuống đất. Lúc này, công ty tài chính Hakusan đã biến thành địa ngục. Một cuộc đấu súng thực sự là gì? Đó không phải là cảnh sống động trong phim, cũng không có chuyện lưng đứng thẳng, áo gió bay bay sao cho thật ngầu. Chỉ có giết chóc và các cuộc tấn công khó coi nhưng thực dụng. Mỗi kẻ tấn công đều khom lưng, giảm thiểu diện tích cơ thể hết mức có thể, đồng thời tuyệt đối không bắn vào đầu. Trong một cuộc chiến sinh tử thực sự, bất cứ ai ngoài tay bắn tỉa ưu tú bắn vào đầu đối thủ, kẻ đó tuyệt đối là một kẻ ngốc. Đây là triết lý nhất quán của Hoàng Hải Long. Thằng! Thằng! Tiếng súng và tiếng cơ thể ngã xuống đất tiếp tục vang lên, dường như rất đều đặn. Ngay giây phút đầu tiên, Akira Hakusan đã lăn mình đến đằng sau bàn làm việc bằng đá cẩm thạch, biểu hiện dữ tợn và đau đớn. Khi tiếng súng tạm lắng xuống, hắn nhìn thấy khi mỗi một cấp dưới của mình ngã xuống, lập tức sẽ có người bắn thêm một phát. Đám người kia muốn chém tận giết tuyệt. Akira Hakusan biết rõ hôm nay nếu không chiến đấu, hắn nhất định sẽ chết ở đây. Người được ca ngợi là Otomo Sanwa thứ hai của đất nước Hoa Anh đào cắn răng, đột nhiên đứng dậy vọt đến trước, lao thẳng về phía cửa sổ gần hắn nhất. Ánh lửa bắn tung tóe nở rộ xung quanh Akira Hakusan, đang chạy điên cuồng. Hiển nhiên đám người Hoàng Hải Long đã phát hiện ra mục đích của hắn. Thằng! Cửa sổ kính nguyên khối bị Akira Hakusan liều mạng đập nát, nhưng vào lúc hắn mừng như điên nhảy ra ngoài cửa sổ, một viên đạn đã găm vào đầu hắn. Tô Nhất Nhị cách đó không xa lạnh lùng nhìn bóng người đang rơi xuống như một con diều đứt dây. Hắn bình tĩnh cất vũ khí, lên xe, biến mất trong bóng tối. Cẩm Tú làm việc giọt nước không lọt. Cùng một thời gian, Tô Bình Nam không trở về khách sạn mà đi ăn tối với Văn Tiểu Địch tại một quán Irakara. Nam nhân cầm lấy chiếc khăn tay màu trắng mà Văn Tiểu Địch đưa đến, đi mùi vị không tệ. Người bình thường như chúng ta có thể làm gì trong khoảng thời gian 6 phút ngắn ngủi? Sở dĩ hầu hết người bình thường đều bình thường là vì bọn hắn không bao giờ tính toán giá trị của thời gian. Trong cuộc đời dài lâu của mình, bọn hắn luôn cảm thấy thời gian của mình không có giá trị. Trên thực tế, có rất nhiều người bỏ ra nửa giờ đi đường vòng chỉ vì phí đổ xe vài nhân dân tệ. Bây giờ trở lại chuyện chính. Trong mắt người thường, 6 phút chẳng có giá trị gì, nhưng trong đêm nay lại tượng trưng cho 27 mạng sống. Khi ánh lửa bập bùng cuối cùng cũng dừng lại, ngoại trừ tiếng thở nhẹ, công ty tài chính Fukushima đã hoàn toàn yên tĩnh. Bắn thêm lần nữa, xác định một tên cũng không để sót. Hoàng Hải Long không để các thành viên của tổ chức Otomo thực hiện mà quay sang nói với các tay súng của hội Hanabi. Trong bóng tối, biểu hiện của Hoàng Hải Long không hề vui vẻ, ngược lại còn có chút âm trầm. Những người khác có thể không hiểu, nhưng Hoàng Hải Long đã sống trong quân đội cho đến tận 30 tuổi, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy. Hắn rõ ràng nhìn thấy Akira Hakusan bị một viên đạn giết chết ngoài cửa sổ. Đây không phải là sự sắp xếp của hắn, mà là những người điều hành cao nhất của tập đoàn đang bù đắp sơ sót của hắn. Theo quan điểm của Hoàng Hải Long, nếu Akira Hakusan không chết trong tay hắn, điều đó chắc chắn có nghĩa là bài kiểm tra của hắn không quá hoàn hảo. Hoàng Hải Long tất nhiên không vui nổi. Các ngươi có ý kiến gì sao? Hoàng Hải Long thấy đám người hội Hanabi không động đậy, giọng điệu càng lúc càng lạnh lùng. Mặc dù mệnh lệnh đột ngột này khiến thủ lĩnh Ken Watanabe có chút bối rối, nhưng do kinh hãi trước thủ đoạn tàn nhẫn và chuyên nghiệp của những người kia, hắn vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Thậm chí để tỏ lòng tôn trọng kẻ mạnh, Watanabe còn thực sự cung kính cúi đầu xin lỗi Hoàng Hải Long trước khi bắt đầu giải quyết người bị thương. Những tiếng súng lẻ tẻ và sắc nét vang lên, căn phòng trở lại im lặng. Rút thôi. Hoàng Hải Long ra lệnh sau khi ra hiệu chắc chắn với Ken Watanabe. Vẻ mặt của mọi người, bao gồm cả một số tay súng của hội Hanabi trở nên thoải mái hơn, đặc biệt là Watanabe dẫn đội. Hắn thở phào nhẹ nhõm một cách không hề che giấu. Lần này, hắn đã sống sót. Nụ cười của Ken Watanabe rất vui vẻ. Cảm giác hạnh phúc khi sống sót sau thảm họa của hắn hoàn toàn không giống cảm giác của một nam nhân dùng lưỡi dao liếm máu. Chương 2144. Không thể sống sót người xưa cần gì khi thức dậy lúc nửa đêm? Cái bô. Nhưng thứ mà mọi người cần như vậy lại chưa bao giờ được người ta ưa thích. Dù sao trong suy nghĩ của mọi người, đây là thứ rác rưởi có thể vứt đi bất cứ lúc nào, bẩn thỉu đến mức khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Tổ chức Yakuza đang ở trong tình thế lúng túng. Bọn hắn thực hiện những công việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho đám quan chức cấp cao, nhưng một khi đối phương không cần, bọn hắn sẽ bị loại bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng con người thật lạ lùng. Tổ chức Eikaibo ở trong mắt đám quan chức cấp cao cực kỳ chán ghét cảm giác bị vứt bỏ, nhưng hầu như tất cả Yakuza đều bồi dưỡng cái bô của mình, giống như hổ đẩy cáo ra để gánh chịu trách nhiệm, nhưng cáo cũng sẽ tìm những con kiến để thay mình gánh lấy. Ken Watanabe là một con kiến như vậy, hay còn gọi là một cái bô trong số những cái bô. Hắn là một tay súng trong băng nhóm bạo lực dưới sự chỉ đạo của hội Hanabi. Có thể nói hắn là một tay súng rất cừ khôi. Trong thời điểm Kansai tranh bá, chính Ken Watanabe là người đã lãnh đạo một nhóm người lập được nhiều công lao, trở thành đầu lĩnh thành công nhất của hội Hanabi. Hắn cũng phải trả giá cho việc đó. Ken Watanabe bị bắn ba phát vào bụng thường xuyên cảm thấy bụng đau âm ỉ khi tuyết rơi, nhiều khi chỉ cần di chuyển quá nhiều, hắn thậm chí sẽ cảm thấy chóng mặt. Điều quan trọng nhất là luôn có một bí mật ẩn giấu trong trái tim Ken Watanabe. Sau những trận chiến khốc liệt giữa Hanabi và Yamada nhằm tranh giành quyền thống trị Kansai, Ken Watanabe nhận thấy đôi khi tay mình bắt đầu bất giác run lên. Mặc dù không xảy ra mọi lúc, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ngươi đột nhiên run rẩy trong trận chiến sinh tử? Chẳng cần nghi ngờ, hắn sẽ chết. Nhưng dù vậy, Watanabe vẫn dấn thân vào công việc tay súng cực kỳ nguy hiểm, không phải vì hắn không muốn mà vì hắn cần tiền, rất nhiều tiền. Thế giới này thuộc về người khôn ngoan. Kẻ lao tâm trị người, còn người lao lực thì bị người trị. Mặc dù hình xăm của Ken Watanabe đã có thể bao phủ toàn bộ cơ thể, nhưng tính cách bốc đồng và phong cách chiến đấu của hắn khiến hội Hanabi không thể cho hắn một vị trí cao hơn. Không có vị trí cao hơn thì không có thêm thu nhập. Ken Watanabe đã kết hôn và có hai con rất cần tiền. Điều duy nhất mà một nam nhân không bao giờ nghĩ rằng mình có thể sống đến già trong yên bình và ổn định sau khi có con và gia đình có thể làm là đánh đổi cuộc đời mình để lấy thêm của cải. Người đã bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ giang hồ chưa? Ở đất nước hoa anh đào này, hình xăm tượng trưng cho thành tựu và đóng góp của Watanabe đã đặt dấu chấm hết cho mọi con đường cải tà quy chính của hắn. Nghĩ đến tối nay mọi việc suôn sẻ, hắn có thể nhận được rất nhiều tiền thưởng, chuyện mua thêm quần áo mà vợ thích cùng với phí luyện thi của hai đứa con gái sẽ được giải quyết, nam nhân lại càng vui vẻ hơn. Ta rất ngưỡng mộ ngươi, Hải Long Cung. Nếu có cơ hội đến Kansai, hy vọng ngươi có thể đến nhà ta làm khách. Vợ của ta làm bánh quế rất ngon. Khi chia tay, Ken Watanabe đã gửi lời mời chân thành đến Hoàng Hải Long. Ngươi là một người tốt. Hoàng Hải Long nhìn ra đối phương thật lòng mời mình, hắn cười nói, để đáng tiếc chúng ta không có cơ hội ngồi cùng nhau. Vì sao? Watanabe Ken khó hiểu hỏi, vì Kansai cách Kyoto không xa, ngươi có thể đến bất cứ lúc nào. Ngươi là người tốt, chết đi thật đáng tiếc. Hoàng Hải Long trả lời đồng thời giơ khẩu súng trong tay lên, sau đó bóp cò. Thằng. Cùng lúc máu nở trên đầu Watanabe Ken, người của Cẩm Tú bắt đầu bắn tất cả những người của hội Hanabi mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Đối với một con kiến mà nói, giang hồ là một con đường không có lối về. Ở khoảng cách gần như vậy, lại không chút đề phòng. Với hai điểm này, kết cục của Watanabe và các tay súng của hội Hanabi đã được định đoạt. Hoa Thang B đã chết, đôi mắt của hắn vẫn mở to, dường như muốn hỏi tại sao giây trước vẫn là bạn bè cùng chiến tuyến mà giây sau đã chĩa súng bắn vào mình. Đừng trách ta. Hoàng Hải Long muốn vuốt mắt cho đối phương, thì hôm nay các ngươi không chết thì sau này người chết sẽ là chúng ta, đều là vì chủ nhân của mình mà thôi. Nam nhân bỏ tay ra khỏi mặt Hoa Thang B. Nhưng mắt của hắn vẫn mở to, như thể không cam tâm rời đi như vậy. Ta sẽ gửi một khoản tiền cho vợ con ngươi. Dù sao Hoàng Hải Long cũng xuất thân từ một quân nhân, hắn vẫn còn cách rất xa sự vô tình của những tên giang hồ tàn ác. Sau khi giết chết một kẻ không thù không oán vừa mới mời mình đến nhà ăn tối, hắn ít nhiều cũng cảm thấy có chút tội lỗi. Hoàng Hải Long nói ra lời này, Hoa Thang B cuối cùng cũng từ từ nhắm mắt lại. Có 10 phút để tạo hiện trường giả. Hoàng Hải Long nhìn lướt qua đồng hồ, lẽ phải thực hiện thật nhanh. Mọi người bắt đầu làm việc, thay đổi vũ khí, loại bỏ một số dấu vết, những việc này đã được huấn luyện từ trước nên công việc tại hiện trường rất suôn sẻ. Cùng lúc đó ở một địa điểm khác, một khung cảnh tương tự cũng diễn ra trên địa bàn của hội Sanno tại Kyoto. Đêm nay được định trước là đêm sẽ được ghi vào trong lịch sử của Yakuza Nhật Bản. Rất nhiều năm sau, ở thời đại Internet cực kỳ phát triển, cư dân mạng đã đặt tên cho đêm nay là đêm đẫm máu. Thậm chí cư dân mạng Nhật đã dựa vào những sự việc xảy ra trong ngày này, soạn ra vô số câu chuyện kinh điển. Sẽ có bao nhiêu người chết? Ta cần con số và địa điểm cụ thể. Katakoka đã thỏa hiệp, nhìn Otomo chậm rãi nói, điều dưới trướng hội Sano có tổng cộng 13 băng nhóm, người muốn đánh 4 băng nào? Haku-san, Aikeda và 2 băng nhóm phụ trách nhiệm vụ vận chuyển hàng buôn lậu. Về số lượng người, ta không xác định được, nhưng ta có thể nói với ngươi rằng tất cả các thành viên của hội Sano có mặt ngày hôm nay đều sẽ không thể sống sót. Ẩn trong giọng điệu bình tĩnh của Otomo Sanwa là sự hung ác và đẫm máu mà Katakoka rất quen thuộc. Chương 2145. Bản đứng suy nghĩ về số lượng người rất nhiều. Địa điểm là quận Shibuya và Shinaga. Vẻ mặt đang rất căng thẳng của Katakoka lộ ra một chút nhẹ nhõm. Điều hắn sợ nhất là tên điên Otomo sẽ tấn công Kato ở quận Chiyoda. Phải biết rằng nơi đó là trung tâm chính trị và kinh tế của toàn bộ xứ sở Hoa Anh Đào, nếu như xảy ra giao tranh lớn ở quận Chiyoda, không chỉ không thể bảo vệ được tên điên này, mà mình cũng sẽ bị lôi xuống nước. Tất cả mọi người đều đang thay đổi, sếp Katakoka à, trên thế giới này không phải chỉ có mình ngươi là kẻ thông minh. Câu trả lời này của Otomo chứa đầy ẩn ý, Katakoka nhau mắt lại nhìn tỉ mỉ nam nhân đã lâu không gặp này một lần nữa. Otomo vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nghìn năm không đổi, với biểu tình đó Katakoka không thể nhìn ra được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Điện thoại của Otomo rung lên, nam nhân mở máy, trên đó có một dòng tin nhắn ngắn gọn chỉ có 2 chữ. Kết thúc. Otomo với vẻ mặt không chút biến sắc tắt điện thoại, nói với Katakoka, y việc cần làm ta đã làm xong rồi, bây giờ phải xem năng lực của ngươi rồi cục trưởng Katakoka. Những lời tiếp theo của Otomo Sanwa làm cho tâm trạng của Katakoka vừa mới nhẹ nhõm vì địa điểm không phải quận Chiyoda giờ lại rơi xuống mức thấp nhất. Có một số tin tức không tốt, ta nghĩ ngươi nên biết, chất lượng của các tay súng hội Hanabi lần này không cao, cho nên bọn hắn đều chết rồi. Đều chết rồi, Katakoka không dám tin, sắc mặt có sự thay đổi rõ rệt, lặp lại lần nữa, ê làm sao có thể? Tại sao lại không thể? Otomo mặt không biến sắc nói. Ý ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ sống sót sau khi giết người? Katakoka im lặng hồi lâu, sau khi bình tĩnh lại đột nhiên nói, Ý Otomo, ta muốn nghe sự thật. Otomo nhíu mày. Sau lưng ngươi có nhân vật lớn nào đó giúp đỡ đúng không? Katakoka hỏi. Tổ chức cũ của ngươi không còn nhiều người sống sót. Dựa vào bộ não và chút thế lực còn lại của Kimura, cho dù các ngươi có hợp tác cũng không thể đi xa tới mức này. Katakoka không hổ là tên cảnh sát có thể nhận cả tiền của cả hai giới hắc bạch trong nhiều năm. Sau khi hắn lấy lại bình tĩnh, lý luận trở nên cực kỳ sắc bén, thậm chí trong giọng điệu của hắn còn có chút giễu cợt. Tổ chức Otomo không có nhiều tiền, cũng không có nhiều người có thể dùng. Ngươi giết đám người của hội Hanabi, ngươi quả thực rất điên cuồng, dám cùng lúc đối đầu với cơn thịnh nộ của hai gã khổng lồ hội Sano và hội Hanabi. Ngươi đang rất thất vọng đúng không, còn cáo xảo quyệt. Otomo không phủ nhận, vì việc ngươi phải làm bây giờ là giúp ta trấn áp những phản ứng của chính quyền, sau đó chúng ta có thể bàn bạc việc hợp tác. Hợp tác? Katakoka ôm vầng trán hơi hói của mình, đi hiện tại chúng ta đã hợp tác rồi, chỉ là Otomo ngươi hình như không tin tưởng ta cho lắm. Ngươi vẫn luôn lợi dụng ta, bởi vì trong mắt ngươi mãi mãi chỉ có lợi ích. Otomo không ngần ngại vạch trần lời nói dối của đối phương, đương nhiên bất luận là hội Sano thất bại hay là hội Hanabi tiến vào Kyoto, đối với ngươi đều không có lợi. Mà việc tổ chức Otomo lên nắm quyền, Otomo chỉ vào mũi của mình, để ta tin đây là điều mà ngươi không muốn nhìn thấy nhất, bởi vì nó sẽ phá vỡ sự cân bằng mà các ngươi đã dày công xây dựng. Không đợi Katakoka trả lời, Otomo với sắc mặt bình tĩnh đã ghi đầu súng vào thái dương của hắn. Ừ, ngươi cũng biết tối nay ta đã làm những gì rồi, vì vậy nếu ngươi không làm được thì ta không ngại kéo theo ngươi cùng chết. Người thông minh sợ nhất thứ gì? Tên điên. Bởi vì tên điên chơi bài không theo luật cũ, cũng không cân nhắc hậu quả, vì vậy bọn hắn không thể phán đoán được đối phương sẽ làm gì, cũng không biết được liệu tên điên đó có thực sự không tính đến hậu quả hay không. Có thể nói Otomo Sanwa đã chọn rất đúng thời điểm để giơ súng lên uy hiếp. Bởi vì bất luận là việc Otomo ngang nhiên phát động tấn công đồng thời vào một số tổ chức của hội Sano, hay là giết chết tất cả các tay súng của hội Hanabi, hai việc này đều thực sự rất điên rồ. Cách tiếp cận điên cuồng của Otomo đã phá vỡ hoàn toàn mọi tính toán của Katakoka. Lúc này tưởng chừng hắn giữ được bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đã bắt đầu hoảng sợ. Mà hành động này đã hoàn toàn phá vỡ tuyến phòng ngự bên trong của Katakoka. Otomo nhìn thấy sự kinh hãi ẩn chứa trong ánh mắt của Katakoka, hắn chậm rãi mở khóa an toàn, đi trả lời hai câu hỏi của ta trước, nếu không cho dù là ngươi có ích hay không, ta cũng sẽ bắn chết ngươi. Thứ nhất, mục đích thực sự của ngươi khi tham gia vào việc này. Trước ánh mắt kinh hoàng của Katakoka, ngón tay của Otomo từ từ dùng lực. Thứ hai, ai ở đằng sau ngươi? Ta được sự ủng hộ của đại nhân thuộc phòng kinh tế đời sống của sở cảnh sát Kyoto. Sự việc hội Sano nhúng tay vào giới chính trị đã bị bại lộ, mà mục đích ta làm việc này là lợi dụng hội Hanabi và bàn tay của ngươi để xóa sạch hội Sano. Tuyến phòng ngự tâm lý bị phá vỡ, Katakoka cúi đầu trước Otomo, kẻ mà lúc trước hắn thường tỏ ra kiêu ngạo, khoảnh khắc này đôi chân run rẩy đã hoàn toàn bán đứng những suy nghĩ trong nội tâm của hắn. Tuyệt đối đừng bao giờ để kẻ thù đoán được ngươi đang nghĩ gì. Đây là những gì Tô Bình Nam nói với Otomo Sanwa trước hành động lần này, để đối phó với loại người như Katakoka phải khiến hắn sợ hãi, kinh hoàng trước sự sống và cái chết. Nam nhân bình thản mỉm cười, liệu còn có thứ gì quý giá hơn mạng sống của mình? Nói xong, Tô Bình Nam xua tay nói, người này rất có ích, đừng giết hắn, nhưng ta muốn biết mục đích của hắn là gì. Người đang nói dối. Sau khi Katakoka run rẩy nói ra toàn bộ sự việc, Otomo vẫn không hạ họng súng đen ngòm xuống. Ta biết rất rõ phòng kinh tế đời sống trong sở cảnh sát Kyoto, năng lực của bọn hắn không thể giúp ngươi giải quyết được sự việc xảy ra tối hôm nay. Vấn đề này do phòng 4 phụ trách, nhưng hình như ngươi không có danh tiếng hay bạn bè gì ở phòng 4. Otomo liếm môi, đó là thói quen của hắn trước khi giết người. Chương 2146 Hirun Nonaka, người đứng sau là Takechi tiên sinh. Nhìn thấy biểu cảm của Otomo, Katakoka đã nghiên cứu kỹ về Otomo Sanwa không chần chừ nữa, vì là Takechi thành viên Hạ viện, bởi vì hội trưởng Kato của hội Sano đã nhúng tay vào một số vụ án trong vùng, hơn nữa còn giúp ông chủ Okura giết chết người tình của hắn. Khi Otomo Sanwa kiên nhẫn lắng nghe, cho đến khi Katakoka nói ra toàn bộ sự việc mới nhẹ nhàng vỗ vai đối phương, thì ta từng nói ngươi là một con cáo xảo quyệt, nhưng không ngờ con cáo nhà ngươi lại tham lam đến vậy, ngươi muốn dùng mạng sống của tất cả chúng ta để đổi lấy vị trí trưởng phòng 4. Bây giờ đã nói ra toàn bộ sự việc, Katakoka không hề phản bác. Đúng như dự liệu của Katakoka, Otomo không hề tức giận, thay vào đó hắn mỉm cười nói. Cảnh sát Katakoka, chân thành mới là nền tảng của sự hợp tác. Otomo thu lại khẩu súng đang ghi vào đầu đối phương, để trước tiên ngươi hãy giúp ta giải quyết ổn thỏa sự việc hôm nay, ngươi sẽ nhận được lợi ích không ngờ tới. Otomo vừa dứt lời, một nam nhân đi theo hắn cầm một chiếc túi nặng ném về phía Katakoka. Bụp. Chiếc túi thậm chí còn gây ra nhiều tiếng động khi chạm xuống sàn đá xanh, có thể thấy trọng lượng của nó chắc chắn không hề nhẹ. Ngươi đoán đúng rồi, quả thực là có người đang giúp ta. Otomo chỉ vào chiếc túi đó, để cuộc khủng hoảng kinh tế lần này đã khiến số tiền bẩn mà ngươi kiếm được trong mấy chục năm qua thâm hụt nghiêm trọng. Đây là món quà gặp mặt. Katakoka ngồi xổm xuống run rẩy mở chiếc túi ra. Thứ được gói bên trong khiến hắn phải nín thở. Lực công kích của những tờ tiền 10.000 yên xếp chặt chồng lên nhau khiến bất cứ ai cũng không thể chịu đựng được, chứ đừng nói đến Katakoka đang gặp khó khăn về tài chính. Tuy ngươi đã làm rất lâu ở phòng 4, nhưng cảm giác bị người ta gọi là con giòi chắc không dễ chịu phải không? Lúc này Otomo như ma quỷ đang dụ dỗ hắn xuống địa ngục, tệ số tiền này đã được rửa sạch. Chỉ cần ngươi không ngu ngốc chuyển chúng vào tài khoản của mình, thì ngươi tiêu kiểu gì cũng được. Otomo cũng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Katakoka, y hợp tác với ta, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Được. Lần này Katakoka không hề do dự, thì lần này ta sẽ giúp tổ chức Otomo xử lý ổn thỏa mọi chuyện, hơn nữa ta còn có thể giới thiệu một vài đồng nghiệp cho ngươi, bọn hắn cũng đang rất cần tiền. Otomo cười lớn. Cuối cùng hắn cũng hiểu trong khoảng thời gian 5 năm qua mình đã thua ở đâu. Giang hồ là thiên hạ của kẻ thông minh, là thiên hạ của đồng tiền. Cẩm Tú làm việc, chỉ một gậy đã hoàn thành con đường thảm đỏ. Dưới con mắt của Tô Bình Nam, bất luận là người Hạ Quốc hay là người Nhật, bọn hắn đều là người. Chỉ cần là con người đều sẽ có điểm yếu. Đừng quên nơi đây không phải là Hạ Quốc. Ở đây, tiền bạc có thể khiêu chiến với quyền lực. Sáng sớm ngày hôm sau. Thời tiết ở Kyoto rất tốt, không một gợn mây, đặc biệt sau trận mưa phùn tối qua, bầu trời càng trong xanh, tâm tình càng sảng khoái. Kể từ sau khi được khuyên nghỉ hưu vì tuổi đã cao, Hirun Nonaka không còn mặc vest nữa, cho dù đã gần 70 tuổi nhưng hàng ngày hắn vẫn mặc đồ thể thao ra ngoài chạy bộ. Tuy hắn không nói gì, nhưng nhân vật quyền lực có uy tín cao trong tổ chức dân chủ này đã dùng hành động của mình để tuyên bố với mọi người mình là người liêm khiết. Đáng tiếc trên thế giới này không có gì thực tế hơn giới chính trị. Cho dù Hirun Nonaka có kinh nghiệm phong phú sâu sắc đến đâu, nhưng mâu thuẫn giữa hắn và Koinu, một nhân vật lớn khác trong tổ chức, đã khiến mọi nỗ lực của hắn đều trở nên vô ích. Không ai dám xúc phạm một kẻ như mặt trời ban trưa vì một ông già đã về vườn, thậm chí Koinu còn rất có khả năng sẽ đảm nhận vị trí của ngài Morishiro. Lịch sử quá trình công tác của Hirun Nonaka rất nổi bật. Hắn phục vụ trong quân đội thời chiến tranh thế giới lần thứ hai, sau đó vì phản đối chiến tranh, từ chối tham gia các hoạt động quân sự mà bị khai trừ. Có thể nói vận may của hắn rất tốt, nếu không phải xứ sở Hoa Anh Đào thua trận, thì có lẽ hắn đã bị đưa ra tòa án quân sự. Cũng chính sự lựa chọn này đã giúp hắn có uy tín rất cao ở quê nhà, ở tuổi 26 hắn được bầu làm ủy viên hội đồng thị trấn Furop thành phố Kyoto quê hương. Từ vị trí chủ tịch thị trấn, ủy viên hội đồng tỉnh Kyoto, phó thống đốc, rồi trở thành thành viên hạ viện của xứ sở Hoa Anh Đào, trên con đường này tầm ảnh hưởng của hắn ngày càng được mở rộng. Đỉnh cao huy hoàng nhất của Hirun Nonaka là vào 3 năm trước khi hắn nhận được sự đánh giá cao và tham gia vào việc thành lập nội các, đảm nhận chức vụ chánh văn phòng nội các. Nhưng cũng chính vào thời điểm hắn ở thời kỳ đỉnh cao, việc hắn phản chiến và từ chối viếng thăm các đền thờ đã đi ngược lại quan niệm của hầu hết mọi người trong giới quan trường tại xứ sở Hoa Anh Đào. Đồng thời hắn cũng là quan chức cấp cao duy nhất của xứ sở Hoa Anh Đào công khai thừa nhận đảo Điếu Ngư thuộc về Hạ Quốc và thừa nhận cuộc thảm sát 300.000 người. Tiên sinh, chúng ta nghỉ ngơi chút. Mặc dù Hirun Nonaka đã về vườn nhưng Taro Kawada, thư ký riêng của hắn, vẫn không rời bỏ, mà ngược lại luôn ở bên cạnh hắn với tư cách là trợ lý riêng. Đi theo ông cụ mấy chục năm, từ một thanh niên khí phách đến một nam nhân trung niên bụng phệ tóc thưa, giữa hai người không đơn thuần chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới nữa. Thấy ông cụ rõ ràng đã không thể chạy thêm được nữa, Taro Kawada lấy hết can đảm mở lời, cố gắng khuyên ngăn ông cụ cả đời luôn cứng đầu này. Trừ khi ta ngã trên đường, nếu không ta sẽ kiên trì đến cùng. Hirun Nonaka vẫn đang chậm chậm chạy, lề chúng ta mới ra ngoài được khoảng 10 phút. Nếu như này đã dừng lại, ngày mai sẽ lại có người lấy chủ đề tuổi già của ta ra tiến hành tấn công. Chương 2147. Ngụy lỗi Y Vân. Taro Kawada biết rất rõ tính cách của ông chủ, Hirun Nonaka chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở thành trung tâm quyền lực, nhưng hắn vẫn luôn có khát vọng đối với quyền lực cực kỳ mãnh liệt. Nhìn tấm lưng có chút loạn choạng nhưng rất kiên cường của ông cụ, Taro Kawada trong lòng chỉ biết thở dài. Toàn bộ tư bản đã rời bỏ nhân vật từng hô mưa gọi gió một thời này, từ đầu năm nay đến giờ, văn phòng Nonaka không nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào cũng đã đủ nói lên mọi chuyện. Ai có thể ngờ rằng Nonaka tiên sinh 3 năm trước từng hô mưa gọi gió, nhưng hiện tại đến tiền bảo hiểm cũng không nhận được. Đúng là lúc khó khăn mới biết ai là bạn. Khi hắn đang định tiếp tục chạy, điện thoại đang đeo trên cổ đột nhiên vang lên. Kawada tiên sinh, vừa rồi có người quyên góp 30 triệu yên cho văn phòng. Ở đầu bên kia điện thoại, tiểu thư Nobuko đang ở lại trong văn phòng vì quá kích động mà giọng nói hơi cao. Khoản quyên góp này là của Tô Bình Nam, nhưng lại lấy danh nghĩa là tài khoản của một công ty vận tải mà quốc tế Cẩm Tú vừa mới mua lại. Đối với một người bình thường mà nói, con số 30 triệu yên đã là một số tiền cực kỳ lớn. Nhưng đối với một nhân vật có địa vị như Hirun Nonaka, thì con số này không hề lớn. không phải là Tô Bình Nam không dám chi mạnh tay. Đối với nam nhân có dạ tâm lớn này, tiền bạc chỉ là con số. Sở dĩ hắn quyên góp số tiền chỉ có vậy là bởi vì thận trọng, mà số tiền này chẳng qua chỉ là hình thức thăm dò trước khi hai bên tiếp xúc. Việc tiếp cận lợi dụng một con cáo già làm bàn đạp để quốc tế Cẩm Tú bước vào giới lãnh đạo cao cấp của xứ sở Hoa Anh Đào không phải là chuyện dễ dàng. Bất luận là từ nguyên nhân lịch sử hay là có tư tưởng ở giữa trung tâm và cánh hữu trong giới chính trị đều khiến Tô Bình Nam phải cực kỳ thận trọng. Vì vậy, hắn bắt buộc phải có lý do đủ chính đáng cho khoản quyên góp này. Thế giới thay đổi liên tục, cho dù Hirun Nonaka có cái nhìn về lịch sử rất đáng để người ta ngưỡng mộ, cũng là một người yêu hòa bình, nhưng điều này không phải là trở ngại ngăn cản hắn trở thành một kẻ lão luyện trong giới chính trị. Đấu đá nội bộ trong giới chính trị đất nước Hoa Anh Đào khốc liệt và đẫm máu hơn nhiều so với Hạ Quốc. Một ông già đã làm trong giới chính trị gần 40 năm có thực sự nghiêm minh chính trực như vẻ bề ngoài. Tô Bình Nam không phải là kẻ ngây thơ. 30 triệu trong mắt người bình thường là số tiền tích lũy cả đời, nhưng với hai nhân vật lớn thì chỉ là lý do để ngồi xuống nói chuyện với nhau. Thế giới này trước giờ cấp bậc luôn được phân chia rõ ràng, bất cứ lời nói nào về sự công bằng đều là những lời dối trá. Chính vào lúc Tô Bình Nam bắt đầu thận trọng thăm dò, một lý do tuyệt vời đã được một kẻ cực kỳ ngây thơ đưa đến trước mặt Tô Bình Nam. Theo cách nói của thế hệ sau này, nộ la quyền hiện tại đang rất hot. Mặc dù hành vi biểu tình trên đường phố của Ung Nam và nhóm của hắn đã vi phạm pháp luật xứ sở Hoa Anh Đào, nhưng bọn hắn không xung đột với bất kỳ ai, hơn nữa khi bọn hắn bị bắt giữ cũng không có bất cứ hành động phản kháng nào. Không phải bọn hắn khôn khéo, mà là đám người Ung Nam rất nghe lời. Tô Văn Văn hạ mệnh lệnh trong quá trình này không được phép gây ra rắc rối, nếu có người vi phạm thì tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả. Câu nói này có thể chẳng là gì đối với đám thanh niên ngang ngược tàn ác này, nhưng Tô Văn Văn có danh hiệu Ma Vương nói ra thì không ai dám làm trái. Bởi vì thực sự có thể chết người. Không thể không nói bạo lực là thủ đoạn tốt nhất để khống chế con người, trong một chiến dịch biểu tình trên đường phố ầm ĩ như vậy, năng lực đoàn kết và năng lực chấp hành mà Nộ La Quyền biểu hiện ra khiến Tô Bình Nam rất hài lòng. Cũng chính vì vậy, hành động lần này của Nộ La Quyền có thể coi là thành công rực rỡ. Dư luận lên án mạnh mẽ sự bất công của toàn xã hội, một số lãnh đạo cấp trung và cấp cao giới chính trị xứ sở Hoa Anh Đào cũng lên tiếng vì việc này. Nhưng tình cảnh của những kẻ này có thực sự thay đổi không? Không. Mặc dù đã có nhiều lời chỉ trích của lãnh đạo cấp cao về việc này, nhưng những kẻ có hành vi phân biệt đối xử, bắt nạt bị vạch trần không phải nhận chút trừng phạt nào. Không đủ bằng chứng. Ngay cả hiệu trưởng của một vài trường cũng đứng ra xin lỗi. Lấy lý do quản lý yếu kém đã có thể giải quyết được mọi vấn đề. Đáng tiếc thời buổi nào cũng có vài tên ngốc cứ nghĩ thế giới này rất tươi đẹp, những thanh niên trong Nộ La Quyền không phải ngoại lệ. Ngụy Lỗi chính là một kẻ như vậy. Hắn là con lai, nhưng không phải là đứa trẻ mồ côi sau chiến tranh. Tình cảnh giống Ung Nam đến với xứ sở Hoa Anh Đào. Vào cuối những năm 70, ba của Ngụy Lỗi cho rằng xứ sở Hoa Anh Đào chính là thiên đường như trong tưởng tượng. Vì vậy ba của Ngụy Lỗi đã nghĩ đủ mọi cách bán hết tài sản trong nhà rồi đến xứ sở Hoa Anh Đào. Lý tưởng rất đẹp, nhưng đáng tiếc thực tế lại rất tàn khốc. Ở quê nhà, ba của Ngụy Lỗi là một sinh viên đại học, là một kỹ thuật viên mà ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng ở xứ sở Hoa Anh Đào không có ai công nhận trình độ học vấn của hắn, càng đừng nói đến những kỹ thuật mà hắn cho là cao siêu vốn chẳng có giá trị gì ở đây. Không phải ai cũng có đủ can đảm đối mặt với lựa chọn sai lầm của mình, thay đổi và tiến lên phía trước. Sau vài năm liên tục đi vào ngõ cụt, cuộc sống ngày càng khốn khổ, ba của Ngụy Lỗi bắt đầu uống nhiều rượu. Mà thái độ hiền lành, hòa nhã đối với người nhà trước đây cũng biến thành chửi mắng đánh đập. Chương 2148. Không sợ bất cứ ai. Gia đình không hạnh phúc, không hòa nhập được trong trường học và thường xuyên bị bắt nạt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong tình cảnh như vậy, vì sinh tồn Ngụy Lỗi gia nhập Nộ La Quyền cũng là điều đương nhiên. Từ khi gia nhập Nộ La Quyền hắn luôn biểu hiện rất tích cực, bất luận là đánh đấm hay giúp đỡ người khác hắn đều rất nhiệt tình. Điều này cũng là để che đậy một trong những suy nghĩ trung thực nhất trong lòng hắn. Ngụy Lỗi cực kỳ ghen tị với cuộc sống của người Nhật, hắn thực sự muốn được hòa nhập vào đất nước này, lập gia đình khởi nghiệp ở đây, trở thành một người Nhật thực sự. Mặc dù hắn không nói cho ai biết bí mật ở sâu trong lòng này, nhưng biểu hiện của hắn không lừa được ai. Sau khi nghe thấy các bài phát biểu trên các phương tiện truyền thông, Ngụy Lỗi trở nên cực kỳ phấn khích. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm trong đời, Ngụy Lỗi đã tin điều đó. Thế là hắn rất nghiêm túc đi tìm một công việc, công việc làm bồi bàn, hơn nữa còn nói ra suy nghĩ của mình với Ung Nam. Ta cảm thấy bây giờ chúng ta nên ngừng việc lăn lội trong giang hồ, nên tìm một công việc, sau đó từ từ thay đổi đánh giá của người Nhật về chúng ta. Ung Nam không đồng ý với sự lựa chọn của Ngụy Lỗi, nhưng cũng không ngăn cản hắn. Nhưng vào ngày đầu tiên đi làm của Ngụy Lỗi, hắn đã xảy ra chuyện. Những người phục vụ bàn, đặc biệt là những người phục vụ ở quán bar, hộp đêm rất hay gặp phải những kẻ say rượu. Người Nhật nổi tiếng khắp thế giới với hành vi điên cuồng sau khi say xỉn, đừng nhìn dáng vẻ thường ngày của những kẻ này mà cho rằng bọn hắn lịch sự, lễ độ. Không có gì lạ khi áp lực xã hội khiến những kẻ này làm ra những hành động quá khích trong lúc say rượu. Đối với việc này, Ngụy Lỗi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Vì vậy hắn cực kỳ nhẫn nhịn. Ba vị khách say rượu đó dù có gây khó khăn thế nào hắn cũng nhẫn nhịn. Bình thường khách sẽ không gây khó dễ cho người phục vụ, nhưng sai lầm ở chỗ Ngụy Lỗi lẽ ra không nên dùng tiếng Hạ Quốc nói một câu phàn nàn ở chỗ đó. Con lợn. Một vị khách trong số đó đột nhiên phát điên lên, sau đó ba người bắt đầu đánh Ngụy Lỗi một cách tàn nhẫn vô nhân đạo. Toàn bộ sự việc, Ngụy Lỗi không hề phản kháng. Chàng thanh niên ngây thơ này cho rằng rất nhiều nhân vật lớn đã lên tiếng ủng hộ những kẻ như hắn, đối phương chỉ đang trút giận mà thôi. Cuối cùng khi chai rượu thứ 8 của đối phương đập vào thái dương của hắn, hắn hoàn toàn mất hết sức lực để đứng dậy phản kháng. Khi người ta bị kích động bởi bạo lực ở trong lòng, bọn hắn sẽ không vì sự yếu đuối hay không phản kháng của ngươi mà nhẹ tay. Ngược lại, niềm vui khi bắt nạt kẻ khác sẽ khiến những kẻ này không có điểm dừng. Thế là Ngụy Lỗi bị đánh chết. Sau 45 phút bị đánh không ngừng, hắn đã bị đánh chết. Trên người không có chỗ nào còn nguyên vẹn, mà phần đầu của hắn đánh giống như quả dưa hấu bị đập nát. Đến tận lúc chết Ngụy Lỗi vẫn dự định sẽ thoát ly khỏi Nộ La Quyền, sống một cuộc sống của người bình thường. Nhưng Ngụy Lỗi không thể ngờ rằng sau khi mình bị người ta đánh đến chết, kẻ đầu tiên đứng ra đòi lại công bằng cho hắn lại là Nộ La Quyền, tổ chức mà hắn luôn coi thường. Cái chết của một người Hạ Quốc, đặc biệt là một kẻ nằm trong danh sách đen đã hết hạn thị thực còn chưa kịp gia hạn, đã tạo ra một cơn sóng thực sự không lớn. Mạng sống của một kẻ thuộc tầng lớp thấp không đáng giá như trong tưởng tượng. Mấy tên say rượu đã bỏ đi, chủ hộp đêm cũng không gọi cảnh sát, chỉ bảo vài tên phục vụ vứt thi thể của Ngụy Lỗi đã không còn hình người xuống cống thoát nước ở con đường phía sau. Dù sao thỉnh thoảng vẫn hay có một số con nghiện hay người vô gia cư chết ở đó. Có thêm một tên không ai chú ý đến cũng chẳng sao. Thậm chí chủ quán và những tên phục vụ đều thống nhất lời khai là, vì nếu như có ai hỏi thì nói là hắn cãi nhau với khách, sau đó bị những vị khách đó đưa ra ngoài không thấy quay trở lại nữa. Giọng điệu rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút uy hiếp, ê đây là địa bàn của Iwata. Nếu như các ngươi nói nhảm, các ngươi biết mình sẽ gặp phải chuyện gì rồi đấy. Tất cả đều run rẩy gật đầu. Có thể là do đồng cảm, cũng có thể là cùng huyết thống cùng cảnh ngộ. Một tên phục vụ giới thiệu công việc cho Ngụy Lỗi đã thông báo sự việc cho Ung Nam. Đám người Ung Nam rất nhanh đã có mặt. Sau nửa tiếng đồng hồ, tiếng gầm rú của vài chục chiếc xe máy đã tràn ngập con phố Ngư Long hỗn tạp này. Xuống xe. Ung Nam cởi mũ bảo hiểm, từ phía sau xe máy lấy ra cây gậy bóng chày kim loại, vẻ mặt rất hung dữ. Ngày hôm nay chúng ta muốn đòi lại công lý. Đối với Ung Nam không thèm đặt ông trời vào mắt, Ngụy Lỗi là một người anh em tốt, một người anh em đã từng cùng nhau sống chết. Ở độ tuổi của bọn hắn, tuy làm việc không đủ tàn ác, tư duy còn bốc đồng, nhưng bọn hắn lại có thứ mà những kẻ lão luyện đều thiếu. Là chính nghĩa giang hồ. Ung Nam vừa dứt lời, mấy chục thanh niên cũng xuống xe, cả nhóm đi về phía quán bar nơi Ngụy Lỗi làm việc trước khi qua đời. Không ai dám đối đầu trực diện với một đám thanh niên đang giận dữ với đôi mắt đỏ ngầu. Ngay cả đám người của tổ chức Iwata phụ trách bảo kê nơi này cũng vậy. Cho dù bọn hắn thuộc tổ chức Yamaguchi, một trong những thế lực mạnh nhất ở Kyoto. Khốn khiếp! Có biết đây là chỗ nào không, là địa bàn của ai không? Một tên trong số bảo kê hộp đêm coi trời bằng vung đứng dậy hét lớn, nhưng từ việc hắn không lên tiếng ngay từ đầu có thể thấy bề ngoài hắn rất cứng rắn nhưng bên trong đã rất lo sợ. Nếu là trước đây, biển hiệu vàng của tổ chức Yamaguchi có thể sẽ khiến đám người Ung Nam lùi bước. Dù sao Nộ La Quyền chỉ là một tổ chức lỏng lẻo được thành lập để chống lại sự ức hiếp bắt nạt. Nhưng hiện tại đã có Tô Văn Văn làm trụ cột, những thanh niên nhiệt huyết này sẽ không sợ bất cứ ai. Chương 2149. Cơ hội hợp tác, để ta rất ghét giọng điệu kiêu ngạo của các ngươi. Ung Nam cười toe toét với nam nhân cố tình để lộ hình xăm trước mặt, sau đó vung cây gậy bóng chày lên. Âm thanh của cây gậy bóng chày làm bằng hợp kim nhôm đập gò má làm người ta cảm thấy chói tai. Máu tươi bắn ra cùng đường cong tuyệt đẹp được vẽ bởi vài chiếc trăng trắng trong không trung đã mở màn cho cuộc ẩu đả này. Thực tế không giống phim. Chỉ mất chưa đầy 5 phút để 30-40 thanh niên cơn giận sộc lên đỉnh đầu hạ gục 7 thành viên Yakuza đang bảo kê nơi đó. Thanh niên là gì? Đó là khi bọn hắn bốc đồng sẽ không nghĩ đến hậu quả. Thời khắc đám thanh niên mới lớn này đã tung cánh cửa hộp đêm và lao vào với vẻ mặt hung dữ khát máu, thì những người có mặt ở đó hầu như đều có thể chắc chắn một điều. Hôm nay sẽ có kẻ mất mạng. Hành động của đám người Ung Nam thực sự đã mất kiểm soát, đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy thi thể của Ngụy Lỗi. Sự phẫn nộ và đồng cảm với nỗi đau khi bị cả xã hội bỏ rơi làm cho mặt của tất cả bọn hắn đều đỏ bừng. Vài thanh niên túm lấy chủ quán đang run rẩy, dùng lực đẩy hắn quỳ xuống trước mặt Ung Nam. Ung Nam dùng cây gậy bóng chày dính đầy máu nâng cầm đối phương lên, trong mắt chứa đầy sự hung dữ, "Gậy ta sẽ biến đầu của ngươi giống y hệt đầu người anh em của ta." Chủ quán liều mạng vùng vẫy, đôi tay run rẩy và lời cầu xin không mạch lạc khiến hắn mất đi sự bình tĩnh khi vứt thi thể của Ngụy Lỗi đi. Một giây trước khi Ung Nam nghiến răng chuẩn bị vung cây gậy bóng chày, nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên. "Có mang súng không?" Giọng nói bình tĩnh của Tô Văn Văn truyền đến. "Không mang." Ung Nam thành thật trả lời. "Không được giết người, không được đập phá làm hư hại bất kỳ tài sản nào khác ngoài quán bar." Giọng nói của Tô Văn Văn trong điện thoại sắc lạnh như con dao phơi trong gió tuyết, "Y Quan có đầu nợ có chủ, việc của chủ quán sau này tính sau, hôm nay các ngươi không được động vào bất cứ người bình thường nào không phải Yakuza." "Văn ca." Ung Nam hét lên, "Vì cái chết của Ngụy Lỗi, bọn hắn đều có phần." Một tên phế vật tự ý rút lui khỏi Nộ La Quyền, cố gắng cầu xin sự tha thứ, không dám phản kháng khi bị người ta đánh đến chết, hắn không đáng để các ngươi trả giá cả đời. Từ câu nói này có thể thấy Tô Văn Văn nắm bắt sự việc không hề chậm. Làm sao có thể như vậy được? Uông Nam đương nhiên không tin Ngụy Lỗi là kẻ hèn nhát như vậy, trong ấn tượng của hắn, tên tiểu tử có chút mập đó lúc nào cũng có dũng khí phản kháng khi bị bắt nạt. Rất nhiều sự việc không thể chỉ nhìn vào bề ngoài. Những gì ngươi tận mắt nhìn thấy cũng có thể đánh lừa ngươi. Giọng điệu của Tô Văn Văn mang theo sự từng trải mà Ung Nam của hiện tại còn chưa hiểu được, nhưng đây cũng là một cơ hội, bây giờ hãy làm theo lời ta nói. Được. Ung Nam đã sớm thuần phục Tô Văn Văn, cuối cùng hắn nén cơn tức giận trong lòng. Không được giết người nhưng làm cho sự việc càng lớn càng tốt, như vậy mới khiến những kẻ có năng lực hứng thú tham gia. Tô Văn Văn tiếp tục nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điều, các ngươi là người phản kháng, mọi việc hôm nay các ngươi làm đều là vì muốn trút giận. Nếu như cảnh sát tham gia, tất cả các ngươi không được có bất cứ hành động phản kháng nào. Tô Văn Văn cúp điện thoại. Im lặng. Âm thanh kim loại đánh lộn trong đêm đã trở nên im lặng, chỉ còn những ánh đèn rọi đầy màu sắc trên sân khấu được lắp đặt để làm nóng bầu không khí vẫn đang chuyển động không ngừng. Tất cả đều đang thở gấp, chăm chú nhìn vào cây gậy bóng chày dính đầy máu trong tay Uông Nam. Dưới con mắt tuyệt vọng của chủ quán, Uông Nam vung cây gậy bóng chày lẽ ra phải hướng vào đầu hắn chuyển sang đập mạnh xuống chân đối phương. Trong tiếng kêu thảm thiết của chủ quán, Uông Nam gầm lên, "Ê, đập nát toàn bộ nơi này cho ta." Có một câu nói rất thô nhưng rất thật, đó là đặt mông ở vị trí nào thì suy nghĩ ở góc độ đó. Vị trí của mỗi người không giống nhau, nên góc độ nhìn nhận về sự việc đương nhiên sẽ khác nhau. Suy cho cùng ai cũng xuất phát từ lợi ích riêng của mình, việc này có thể hiểu được, nhưng trong rất nhiều sự việc nó lại rất tàn nhẫn. Trong mắt Uông Nam và đám thanh niên Nộ La Quyền, mạng sống của người anh em Ngụy Lỗi lớn hơn trời, ý nghĩ duy nhất là nợ máu phải trả bằng máu. Mà trong mắt Tô Văn Văn và Tô Bình Nam, một kẻ có đầu óc không đến mức không biết suy nghĩ lại nhất quyết muốn làm chó, thì chết đi cũng chẳng sao cả. Đó không phải là chuyện gì lớn. Điều quan trọng là tập đoàn Cẩm Tú đã nhìn thấy cơ hội trong sự việc vô nhân đạo trong mắt người bình thường này. Một cơ hội hợp tác với Hirun Nonaka. Tô Bình Nam là người Hạ Quốc, đương nhiên tài sản của hắn cũng đại diện cho tư bản Hạ Quốc. Việc này đương nhiên sẽ bị các lãnh đạo cấp cao trong giới chính trị tư tưởng cánh hữu tại xứ sở Hoa Anh Đào nhìn với ánh mắt thù địch. Vì vậy, nếu muốn hợp tác toàn diện với Hirun Nonaka, thì cần phải có một lý do chính đáng. Đây là lý do hoàn hảo để lên tiếng về vấn đề trẻ mồ côi thời hậu chiến và vấn đề làm thế nào để hòa nhập gần chục triệu người Hạ Quốc vào xứ sở Hoa Anh Đào. Công nhận sự việc này cũng đủ chiếm được thiện cảm của rất nhiều người, như vậy là đủ rồi. Còn việc hợp tác giữa hai bên chân thành đến mức nào? Điều này có quan trọng không? Không quan trọng. Chương 2150. Làm chủ thế giới ngầm Shinjuku hộp đêm đã bị đập tan hoang, đám người Ôn Nam cuối cùng đã kiềm chế được cơn giận trong lòng. Ngoại trừ một số thành viên của tổ chức Yakuza toàn thân đầy máu, chỉ có chủ quán là người bình thường đang không ngừng gào thét. Chúng ta cũng là người, các ngươi cũng là người. Ngoài cửa tiếng xe cảnh sát vang lên rõ ràng, Ôn Nam nhìn những người phục vụ đang run rẩy, tức giận nói, vậy tại sao mạng của chúng ta lại không có giá trị như vậy? Không ai nói gì. Ôn Nam không hổ là nhân vật lớn sau này ở một thời không khác, đầu óc rất thông minh. Mặc dù Tô Văn Văn mới chỉ truyền đạt lại bằng mấy câu ngắn ngủi, nhưng trực giác của Ôn Nam đã nói cho hắn biết hắn phải đóng vai gì. Dưới ánh mắt sửng sốt và khó tin của mọi người, Ôn Nam không người với mấy tên phục vụ trước giờ chưa từng nhận được sự tôn trọng. Ta sẽ chịu trách nhiệm về những sai lầm ta đã phạm phải ngày hôm nay, nhưng ta xin các ngươi hãy nói ra sự thật bằng trái tim mình. Những người sống dưới đáy xã hội có cuộc sống không như ý, bọn hắn dù ít hay nhiều đều có một vài tật xấu. Tham lam, sợ sệt, do dự khi gặp chuyện, thậm chí dối trá. Nhưng không thể phủ nhận đại đa số những người này đều có tấm lòng lương thiện vẫn chưa bị xóa nhòa. Nhìn thấy ánh mắt đồng cảm của những tên phục vụ và cô gái bán rượu, Ôn Nam biết lần không người này của mình đã đạt được hiệu quả như mong muốn. Không ai được phép di chuyển. Đúng vào lúc Ôn Nam đứng thẳng dậy, một lượng lớn cảnh sát ập đến, mấy người đi đầu thậm chí còn giương súng lên. Phải biết rằng cảnh sát phụ trách trị an rất hiếm khi mang theo súng, tình huống như này thực sự hiếm gặp, việc này càng làm cho Ôn Nam chắc chắn hơn về nhận định của mình. Không ai được phép phản kháng. Ôn Nam nói với các thành viên khác của Nộ La Quyền, hắn là người đầu tiên ném vũ khí trong tay xuống đất. Đánh giá sự việc không được chỉ nhìn bề ngoài. Sau khi Tô Văn Văn gọi điện cho Ôn Nam, hắn bắt đầu huy động sức mạnh của giới truyền thông. Sự việc càng ầm ĩ càng tốt. Chỉ cần đám người Ôn Nam không giết người, đập phá tài sản có tính là gì? Dù sao việc đám người Nộ La Quyền bị ức hiếp bắt nạt đã được công khai, lúc này lại thêm một mạng của Ngụy Lỗi sẽ làm cho sức nóng vốn đã hạ nhiệt giờ lại tăng lên. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng để Tô Văn Văn khống chế tình hình. Nếu không có người chết, vậy thì hành động của Ôn Nam sẽ là tiếng kêu của kẻ yếu. Như vậy sẽ nhận được sự đồng cảm của công chúng đối với những kẻ yếu thế. Nhận được tiền, lại được coi là sứ giả của công lý. Nam nhân xăm mình mỉm cười đầy ẩn ý, đi làm chơi ăn thật. Sự công bằng. Sau khi nhìn thấy có rất nhiều hãng truyền thông đến, cái đầu thông minh của Ôn Nam đã phát huy khả năng diễn xuất để thay đổi vận mệnh của mình. Hắn đột nhiên thoát khỏi tay của cảnh sát, cũng không biết là vô ý hay cố ý, Ôn Nam chạy loạn choạng rồi đập đầu vào thùng rác bên đường. Chúng ta chỉ muốn cuộc sống công bằng. Chúng ta cũng là người Nhật Bản, tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy? Bị hai cảnh sát đuổi theo đè chặt xuống, Ôn Nam cố hết sức ngẩng đầu lên điên cuồng hét vào ống kính. Tạch tạch, cùng với âm thanh chụp ảnh điên cuồng, phần trán đẫm máu và thân hình lấm lem của Ôn Nam đã được ghi lại trong ống kính của giới truyền thông. Diễn xuất rất tốt. Trong phòng khách sạn, Tô Bình Nam đang xem tường thuật trực tiếp, chậm rãi đặt cốc nước trong tay xuống, đưa ra đánh giá của mình. Rất thông minh. Tô Văn Văn nói, đời thanh niên này trong Nộ La Quyền có uy tín rất cao, rất biết động não. Sau khi mọi chuyện ổn định, bảo hắn đến gặp ta. Ánh mắt của Tô Bình Nam vẫn chăm chú vào màn hình TV, từ người thông minh nên có được cơ hội. Tô Văn Văn cúi đầu. Tổ chức Nộ La Quyền nhân số vẫn còn ít, chưa đủ để dùng cho sự hợp tác sau này. Tô Bình Nam theo thói quen gõ tay lên mặt bàn, lời chuyện ta bảo ngươi đi điều tra, ngươi đã tra ra được chưa? 700.000. Tô Văn Văn nhanh chóng trả lời, đây là số lượng người Hạ Quốc đã lấy được chứng minh thư hợp pháp ở xứ sở Hoa Anh Đào. Có khoảng 100.000 người nhập cư bất hợp pháp. Mong muốn của hầu hết những người này là kiếm tiền, sau đó có chứng minh thư để ở lại đây vĩnh viễn. Tô Văn Văn tính cách hung dữ không thể lý giải được sự nhu nhược của những kẻ nhập cư bất hợp pháp đó. Ta không thể tưởng tượng nổi bọn hắn sao có thể làm việc trong bãi rác suốt 14 giờ, vậy mà vẫn còn sức lực để moi rác trong các cống rãnh thêm 4 giờ nữa. Tô Văn Văn đã từng xuống hệ thống cống rãnh ở Kyoto, trên khuôn mặt không giấu nổi sự kinh hãi. Có thể thấy nơi đó bận đến mức nào. Nhưng dù vậy, những kẻ nhập cư bất hợp pháp này vẫn phải giao một phần thu nhập của mình cho tổ chức Yakuza. Nhưng ta không hiểu tại sao vẫn có rất nhiều người mỉm cười hạnh phúc như vậy. Tô Văn Văn lắc đầu. Suy nghĩ này không có gì đáng ngạc nhiên. Đừng đánh giá thấp tính bền bỉ trong dòng máu của chúng ta. Tô Bình Nam dừng động tác gõ tay, để hiện tại bọn hắn vẫn chưa đẩy được cánh cửa trong lòng ra, mưu cầu duy nhất ở giai đoạn này là có thể sống sót. Sự hiểu biết của Tô Bình Nam về bản chất con người thật đáng sợ. Những gì ngươi phải làm lúc này là tạo ra một thứ để bọn hắn có thể dựa vào. Tô Bình Nam đưa ra quyết định, để giúp bọn hắn mở cánh cửa này ra. Ánh mắt nam nhân sắc lạnh. Bước đầu tiên chúng ta cần phải làm là làm chủ thế giới ngầm Shinjuku. Chương 2151. Duy trì quyền lực nổ la quyền lại lên sóng thời sự, giới truyền thông rất ồn ào. Theo một số phương tiện truyền thông đưa tin, tính chất sự việc của nhóm Ung Nam thậm chí còn tồi tệ hơn. Theo cách nói của bọn hắn, đám người trẻ tuổi này không sợ pháp luật, vì tức giận mà khiến cho 7 người trưởng thành tàn tật. Trong bài viết, bút mực tập trung vào hoàn cảnh bi thảm của những người bị thương và ảnh hưởng đến gia đình của bọn hắn sau khi bọn hắn không thể lao động, nhưng không hề đề cập đến hành động của chủ cửa hàng hoặc lai lịch của 6 thành viên thuộc Yakuza. Mặc dù không có xu hướng sử dụng từ ngữ rõ ràng, nhưng toàn bộ bài viết chắc chắn đã thể hiện một quan điểm. Những người như Nộ La Quyền là nhân tố gây bất ổn xã hội, cần phải bị trừng trị nghiêm khắc. Đây là quan điểm của một bên. Một bên truyền thông khác lại ca ngợi đây là một hành động chính nghĩa. Những bức ảnh về cái chết của Ngụy Lỗi được công bố. Danh tính của Yakuza bị thương cũng được tiết lộ. Hơn nữa, một số cuộc phỏng vấn với người phục vụ đã khôi phục lại nguyên nhân vụ việc. Sức mạnh của lời nói thực sự đáng kinh ngạc. Tương tự, hồ sơ cảnh sát về quá trình cái chết của Ngụy Lỗi cũng chỉ là những mô tả lạnh lùng và thẳng thắn. Nếu người bình thường đọc sẽ chỉ thấy bi thảm chứ chưa chắc đồng cảm. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông lại bắt đầu bằng những chi tiết về trải nghiệm cuộc sống và những nỗ lực để sinh tồn của Ngụy Lỗi, đồng thời mô tả cụ thể những thăng trầm của toàn bộ sự việc. Điểm quan trọng nhất là tác giả bài viết này đã khéo léo lợi dụng sự tức giận của người dân xứ Sở Hoa Anh Đào. Sự kiên cố hóa giai cấp và hệ thống phân cấp chặt chẽ đã khiến vô số người bị bắt nạt trong cuộc sống, di chứng của cuộc khủng hoảng tài chính khiến ai cũng đầy oán hận. Bài viết hạ thấp thân phận người Hạ Quốc của Ngụy Lỗi nhưng lại phóng đại sự đấu tranh và bất lực của hắn ở tầng dưới chót. Cảm giác bất lực khi bị áp bức khiến nhiều người cảm động lây. Phải thừa nhận rằng 5 triệu yên bỏ ra cho cuộc điện thoại rất xứng đáng, một lần nữa lại có một hàng dài người xếp hàng trước sở cảnh sát nơi đám Ung Nam và những người khác bị bắt. Những khách hàng đánh chết Ngụy Lỗi lập tức bị đưa về đồn công an, thậm chí một người trong số bọn hắn còn chỉ ngón tay giữa vào cảnh sát. Hành động này chắc chắn giúp cho hành vi của đám người Ung Nam được ủng hộ nhiều hơn. Bằng cách cung cấp một số tiền cho văn phòng của Nonaka Komu, chúng ta đã có lý do để gặp gỡ và hợp tác. Nhìn bức ảnh giơ ngón giữa trên báo, Tô Bình Nam mỉm cười nhẹ nhàng. So với dòng chảy xung đột và âm mưu dưới ánh mặt trời, cuộc chiến trong thế giới ngầm trực tiếp hơn nhiều. Vị trí của Katakoka không cao nhưng bản lĩnh của hắn lại đủ mạnh. Hắn lợi dụng mạng lưới của Takechi tiên sinh để dìm vụ việc đẫm máu nghe rợn cả người. Trong ghi chép của Sakura, chỉ cần dùng từ xung đột, hàng chục sinh mạng đã bị che đậy. Không phải không có người đưa ra nghi hoặc, nhưng Katakoka đã mắng xối xả che lấp đi. Dù đầy sơ hở nhưng không ai dám phản đối, chữ quyền lực được thể hiện đầy đủ. Bị trấn áp không có nghĩa là người khác là kẻ ngốc. Hội Sano và hội Hanabi đều là tổ chức Yakuza đã đứng vững hơn 10 năm nên đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, phản ứng của hai bên khá khác nhau. Kato của hội Sano khẩn trương triệu tập tất cả cấp dưới để bàn biện pháp đối phó. Tất cả các thủ lĩnh Wakatu, thậm chí cả đứa em trai của hắn cũng có mặt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Kato trở thành hội trưởng tổ chức cuộc họp như vậy. Có thể thấy Kato tức giận và kiên kỵ Otomo Sanwa như thế nào? Một đám đông dày đặc xe Toyota và Mercedes màu đen đậu bên ngoài một biệt thự ở quận Taito. Đội hình đông đảo khiến các sĩ quan cảnh sát có cảm giác như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Otomo đã trở lại, hắn dùng sức mạnh của hội Hanabi để tiêu diệt người của 4 tổ chức của chúng ta. Ngay cả Ishiha cũng chết trong tay hắn. Kato tham dự cuộc họp trong bộ kimono truyền thống biểu hiện vô cùng khó coi. Bởi vì sáng nay, một cái túi bị ném trước cửa nhà hắn, bên trong là Ishiha đã không còn hình dạng con người. Đây là lời cảnh cáo và khiêu khích trần trụi. Trong phòng họp không có ai lên tiếng. Thậm chí có một số Wakatu tỏ ra vui mừng. Sau khi Ishiha nhanh chóng được thăng chức làm chỉ huy thứ hai của hội Sano, hắn đã tổ chức lại một số hoạt động kinh doanh của hội và cướp đi lợi nhuận của nhiều người dưới chiêu bài tập trung nguồn lực. Điều này dẫn đến sự bất mãn của nhiều người trong hội Sano hiện tại. Chúng ta cần phải duy trì quyền lực của mình. Kẻ phản bội Otomo phải chết. Hơn nữa, chúng ta nhất định phải phản kích hội Hanabi. Kato nhìn mọi người chung quanh rồi đưa ra kế hoạch của mình. Vì ai có thể giết được Otomo, tất cả công việc mà Ishiha phụ trách trước đây sẽ giao cho người đó, bao gồm cả vị trí trợ lý tổ chức. Trợ lý tổ chức, tức là vị trí thứ hai. Kato cho rằng chỉ cần hắn đưa ra lợi thế này, nhất định sẽ có người đứng ra. Nhưng trong phòng hội nghị vẫn không có ai nói chuyện, mọi người đều giữ tư thế nửa quỳ, tất cả như biến thành một tác phẩm điêu khắc. Tình trạng này không thể tách khỏi việc hàng loạt thế lực đã đàn áp nhiều Wakatu khác nhau sau khi Kato lên nắm quyền. Sau cái chết của Kanai, Kato và Ishiha đã lật đổ hoàn toàn phương thức quản lý trước đây của Kanai, không những không giúp đỡ các Wakatu mà còn lấy lại phần lớn quyền lực. Không chỉ thế, Kato và Ishiha đầy tham vọng đã cố gắng bước vào giới quan trường, trở thành đại nhân vật chân chính. Khi một cái bô không thích thân phận cái bô của nó sẽ mất đi bản chất thiết yếu nhất để sinh tồn. Bạo lực. Chương 2152. Yosuke Yamaguchi đã gần 3 năm hội Sano không phát sinh xung đột với bất kỳ tổ chức nào. Giờ hắn lại bảo đám Wakatu đã sống yên ổn từ lâu đi đối mặt với Otomo tàn ác. Bọn hắn không có can đảm đó. Những người này nhận thức rõ điều gì đã xảy ra với tổ chức Fukusan giỏi đánh nhau nhất. Bây giờ bị Kato thúc ép, cục diện này xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. Các ngươi đều là đám hèn nhát. Các ngươi nên chặt tay để xin lỗi vì sự hèn nhát của mình. Kato nổi điên. Hắn đột nhiên rút ra con dao dài trên giá đựng dao trong góc rồi ném nó trước mặt mọi người. Hoặc cắt đứt ngón tay của các ngươi hoặc nghe theo mệnh lệnh của ta mà làm việc, Kato thể hiện sự tàn nhẫn đã lâu không thấy. Đi đầu tiên, hãy tiêu diệt căn cứ của hội Hanabi ở Kyoto. Sau đó tìm tên khốn Otomo cho ta. Ta đảm bảo trong thời gian tới, mọi hoạt động kinh doanh của tổ chức sẽ quay trở lại mô hình phân phối khi Kanai-kun còn nắm quyền. Vâng. Vừa đấm vừa xoa luôn là phương pháp hữu hiệu nhất trong tổ chức Yakuza, ai cũng phải cúi đầu. Cùng một thời gian. Hội Hanabi. Fuse Yamashiki nhìn Karo Nishino và Sanshi Nakata với vẻ mặt nghiêm túc, để tất cả các tay súng của chúng ta đã bị giết. Bây giờ, hội Sano đã biết chúng ta nhúng tay vào, bọn hắn nhất định sẽ phản kích. Hai người cúi đầu, vẻ mặt Nishino tràn đầy tự tin, vì hội Sano đã không còn là hội Sano 5 năm trước. Bọn hắn không dám toàn diện khai chiến với chúng ta. Kato hắn chỉ muốn thể diện mà thôi. Ta đồng ý với phán đoán của ngươi, Fuse Yamashiki chậm rãi nói ra nghi vấn trong lòng, vì không có tay súng nào của chúng ta trở về. Điều này rất bất thường. Ta hoài nghi tổ chức Otomo qua cầu rút ván. Bọn hắn cố gắng thúc đẩy một cuộc chiến giữa chúng ta và hội Sano để ngồi làm ngư ông đắc lợi. Với tư cách là quân sư của hội Hanabi, Sanshi Nakata phản ứng nhanh chóng, vì hắn đã lừa chúng ta. Chúng ta nên giải thích với Kato. Chuẩn bị ứng chiến đi. Fuse lắc đầu, vì chúng ta không thể xin lỗi. Nếu không, chúng ta sẽ thấp hơn hội Sano một cái đầu. Cho dù sau này chúng ta tiếp quản Kyoto, chúng ta cũng không thu được lợi ích bao nhiêu. Lão nhân tóc bạc này không hề mất đi sự quyết đoán trong việc lãnh đạo hội Hanabi nổi dậy ở Kansai, từ người đứng đầu Kansai không thể cúi đầu trước người Kyoto. Huy động đội Chiba đến Kyoto, đồng thời tìm người giết Otomo luôn. Fuse quyết định, được không ai có thể lừa gạt chúng ta. Nếu có, bọn hắn sẽ phải trả một cái giá rất lớn, ý. Trong giang hồ, người có thể cười đến cuối cùng đều là người thông minh. Những mưu mô đằng sau luôn lớn hơn những gì thu được từ một cuộc tấn công trực diện. Cuộc họp lớn nhất của hội Sano trong những năm gần đây đã nhanh chóng kết thúc. Kato là người đầu tiên rời khỏi địa điểm trước ánh mắt háo hức của đám cảnh sát bên ngoài. Cảnh tượng kỳ quái về một cuộc gặp gỡ giữa Yakuza và cảnh sát duy trì trật tự rất thường xuyên xảy ra ở đất nước Hoa Anh Đào, đất nước mà thế giới ngầm được hợp pháp hóa. Ngay cả khi rời đi, Kato vẫn lịch sự gật đầu chào Katakoka trước khi lên xe. Những chiếc xe lần lượt rời đi. Katakoka lặng lẽ quan sát mọi thứ bằng đôi mắt lạnh lùng đột nhiên đưa tay ra chặn chiếc xe Mercedes đen màu đen vừa rời đi cuối cùng. Toriyama hạ cửa kính xe ô tô xuống, vẻ mặt hung dữ cố gắng mỉm cười, để Katakun, tìm ta có việc sao, có vài lời muốn nói. Katakoka nói với đối phương, y hội Sano bây giờ không phải là hội Sano 5 năm trước. Tổ chức Hakusan ngoài Kato ra chỉ có thể trông cậy vào tổ chức Toriyama các ngươi. Toriyama im lặng không nói. Nhưng ngươi là người thông minh, ngươi hẳn biết được nguy hiểm mà mình gặp phải. Katakoka cúi xuống nói nhỏ vào tai Toriyama, Kẻ ta nghe được một tin tức, nghe nói cái chết của Kang Nai tiên sinh có liên quan đến hội trưởng Kato. Nếu chuyện này được chứng thực, hội trưởng Kato nhất định sẽ nhận lỗi và từ chức. Việc bảo toàn quyền lực trong tay mình ở thời điểm này là một lựa chọn sáng suốt. Không nói thêm gì với Toriyama, Katakoka mỉm cười đứng thẳng người, ra hiệu cho đi. Đôi khi ngươi không cần phải nói quá nhiều, ngươi chỉ cần đâm một cái gai vào lòng người khác, cái gai này sẽ trồi ra vào thời điểm thích hợp nhất. Nhìn Toriyama chậm rãi rời đi, Katakoka bấm số điện thoại của Otomo, Reita đã chuyển lời rồi. Hợp tác vui vẻ. Giọng điệu của Otomo rất bình tĩnh, Reita sẽ cho ngươi chuyển thù lao cho ngươi đến nơi mà ngươi quy định. Ngươi là người hợp tác hào phóng nhất mà ta từng gặp. Katakoka cười rất vui vẻ. Shinjuku. Trong khoảng thời gian thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20, ấn tượng đầu tiên của người đông doanh khi nhắc đến nơi này chỉ có một từ. Loạn. Ở đây có một số lượng lớn người nhập cư bất hợp pháp, đủ loại băng nhóm ở khắp mọi nơi, mùi rượu và nội dung khiêu dâm tràn ngập trong không khí và dường như không bao giờ biến mất. Nơi này là thiên đường, nơi này cũng là địa ngục. Không có tổ chức nào dám vỗ ngực nói rằng mình có thể thống nhất được Shinjuku, trong đó có tổ chức Yamaguchi và hội Sumiyoshi đang hoạt động mạnh mẽ. Không phải bọn hắn không sử dụng đầu óc. Lấy cựu Yamaguchi làm ví dụ. Vào thời điểm đó, Yosuke Yamaguchi, người được coi là kẻ độc ác nhất đã bước lên bục danh giá sau khi nhận được sự ủng hộ của Yoshinori Watanabe thế hệ thứ năm. Yosuke Yamaguchi quả thực rất hung dữ. Với binh tướng hùng mạnh, hắn vừa ra tay đã đánh rớt ba địa bàn của bang Tohoku và Dainan, thậm chí còn lấy được một nửa quyền lực của phố Hokkashi. Nhưng Yosuke Yamaguchi rõ ràng không hài lòng với kết quả này. Mất một tháng mới có được chỗ đứng, hắn dùng đòn phục kích đẹp mắt đánh bại người nước N đang kinh doanh máy đánh bạc. Yosuke Watanabe vui mừng không xiết trước thành tích của Yosuke Yamaguchi, thậm chí còn nói một câu với lãnh đạo cấp cao trong tổ chức. Nếu Yosuke Yamaguchi có thể thắng được Shinjuku, ta sẽ đề xuất hắn trở thành ứng cử viên cho chức hội trưởng đời tiếp theo. Chương 2153. Trao đổi lợi ích ngay khi Yosuke Yamaguchi tự mãn nghĩ rằng mình sẽ thống nhất được Shinjuku, hắn chết, không phải bị ám sát mà vì vũ lực. Cắt đứt tài lộ của người khác tương đương với việc giết ba mẹ của bọn hắn. Toàn bộ băng nhóm ở Shinjuku lần đầu tiên đoàn kết lại và phát động cuộc tấn công tổ chức Yamaguchi vào lúc 1 giờ đêm. Theo thống kê của đồn cảnh sát, số người tham gia cuộc chiến lên tới 1.000 người. Hai bên đều sử dụng súng. Nhưng dù vậy, tổ chức Yamaguchi vẫn không thể chống chọi được với sự tấn công của gần 7-8 băng nhóm. Yamaguchi Yosuke bị đánh bầm dập ngay tại chỗ. Tình hình tốt như vậy làm sao Watanabe Yoshinori có thể bỏ qua? Với sự ủng hộ của hắn, tổ chức Yamaken với quận Kobe làm chủ lực một lần nữa mạnh dạn tiến vào Shinjuku. Không cần phải đi sâu vào chi tiết về quy trình cụ thể. Chỉ cần lấy một phần số liệu từ phía cảnh sát là sẽ thấy được sự tàn ác của cuộc chiến này. 35 vụ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.